phải lòng quá sớm. Chương 77, 77, nhật ký đi làm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật ký đi làm lại. Chủ nhật, Nhiễm Vũ Đồng hài lòng, thỏa mãn hưởng thụ bữa tiệc cay tê cuối cùng trước ngày đi làm lại. Tất nhiên cũng là bữa tiệc hạnh phúc được ăn chua, cay, sống, lạnh đầu tiên trong khoảng thời gian này. Bùi Thư Ngôn bóc cho cậu một chén đầy tôm hùm đất. Nhiễm Vũ Đồng ăn tới toát đầy mồ hôi trên đầu. Cầm lấy chai Arctic Ocean bên cạnh uống ực ực hết nửa chai. Uống chậm thôi. Bùi Thư Ngôn nhàn nhạt nâng mặt lên. Đang ở bên ngoài nên anh lại bày ra cái vẻ lạnh lùng. Người sống chớ tới gần như thường ngày. Chắc là vì để nắm bắt cơ hội ăn chơi cho kịp nốt ngày chủ nhật nên tối nay cực kỳ đông người ở hàng bán xiên nướng này. Hai người họ không tìm thấy được cả bàn nên đành phải ghép bàn với một đôi trẻ trông có vẻ như mới là học sinh thôi. Phía đối diện cũng là hai cậu trai. Một người kia trông vẻ bề ngoài đô con hơn hẳn người còn lại. Cậu trai vóc người cao ráo thì thích cười ngây ngô, nói chuyện liên hồi. Người bên cạnh thì lại điềm tĩnh, ngoan ngoãn hơn nhiều. Đang uống từng ngụm nước ô mai nhỏ. Chắc là bị kỹ thuật bóc tôm siêu phàm của Bùi Thư Ngôn làm cho kinh ngạc nên cậu nam sinh cao cao kia cũng vụng về học theo động tác của anh. Bóc cho người bên cạnh nửa chén tôm nhỏ. Dữ Dữ ăn đi, cậu nam sinh kiêu ngạo nói. Cậu nam sinh tên Dữ Dữ kia không động đũa ngay mà cau mày nghi ngờ. Không biết là đang do dự chuyện gì. Nhiễm Vũ Đồng uống thêm một ngụm nước ngọt. Tốt bụng nhắc nhở, cậu đẹp trai ơi. Cái chỗ cậu vừa bóc là tôm tụi tôi gọi đấy. Tuổi trẻ yêu nhau thích ghê ha. Trên đường về nhà, Nhiễm Vũ Đồng cảm thán với Bùi Thư Ngôn một câu không đầu không đuôi. Không phải câu nệ, tự do nhỉ. Bùi Thư Ngôn nắm lấy tay của cậu bật cười. Nghiêng người qua hỏi cậu. Bây giờ em bao lớn rồi. Nhưng mà cảm giác không giống nhau mà. Nhiễm Vũ Đồng nghiêm túc nói. Yêu đương trốn học đường với sau khi bước vào xã hội rồi. Hai loại cảm giác khác nhau lắm ấy. Tay của người đàn ông siết chặt. Không đáp lời. Nhưng mà yêu đương trốn học đường em cũng đã từng yêu rồi. Nhiễm Vũ Đồng vòng hai tay qua ôm lấy cánh tay của đối phương. Đúng là em muốn gì có nấy mà. Bùi Thư Ngôn khom người xuống hôn lên trán của người bên cạnh. Cực kỳ vui vẻ. Ừ, một tiếng. Đặt xe đi anh. Nhiễm Vũ Đồng chớp chớp mắt nhìn anh. Em muốn về rồi. Không muốn đi dạo tiêu thực một chút à? Bùi Thư Ngôn ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ tay thì vẫn ngoan ngoãn mở áp đặt xe ra. Không muốn. Nhiễm Vũ Đồng gãi gãi lòng bàn tay của Bùi Thư Ngôn. Muốn anh chơi em cơ. Cánh tay của Bùi Thư Ngôn run lên một cái. Suýt chút nữa là làm rớt điện thoại xuống đất luôn rồi. Từ sau cái đêm mà Nhiễm Vũ Đồng tự xử trước mặt anh xong thì hai người họ đều đã thẳng thắn với nhau rất nhiều trên chuyện tình đê ục này. Bùi Thư Ngôn khi đó cũng không nhịn được. Quá trình phía sau cũng không còn thương hoa tiếc ngọc nữa. Nhiễm Vũ Đồng đã nếm được trái ngọt của việc chủ động nên sau này cứ muốn là nói thẳng luôn thôi. Bao gồm cả tư thế gì? Chỗ nào thoải mái? Khi nào mạnh? Khi nào nhẹ? Bây giờ cậu đều sẽ kể tai nói nhỏ với Bùi Thư Ngôn cả. Tuy là thẹn thùng thì vẫn thẹn đó nhưng mà nói xong rồi thì cảm giác sung sướng sau đó đều là những thứ mà trước đó cậu chưa từng được trải nghiệm. Qua. Từ sau khi mở ra cánh cửa của thế giới mới tới bây giờ thì đã 5 ngày rồi. Trừ lúc Bùi Thư Ngôn làm việc ra thì hai người hầu như đều vần nhau trên giường. Nhưng mà vì quá nhiều kiểu đa dạng nên có đôi lúc cũng không phải chỉ ở mỗi trên giường. Cửa tự động của cao ốc Hoa Khang từ từ mở ra. Đối với những nhân viên khác của R.A thì chỉ là một ngày thứ hai bình thường mà thôi. Nhưng đối với người của phòng đầu tư tài vụ thì ngày hôm nay là ngày tốt lành mà cuối cùng trong tháng này bộ phận của họ cũng đã nghênh đón đầy đủ thành viên rồi. Hơn nữa không biết có khéo không mà còn vừa kịp vào cuối tháng thiếu người nhất nữa. Tiểu Nhiễm, Triệu Lâm Lâm lo lắng hỏi thăm người ta nhưng sơ ý để lộ một chút tà tâm của chủ nghĩa phi nhân đạo. Em về đúng lúc thật đó. Nhiễm Vũ Đồng cũng không trách chị Lâm Lâm của cậu bóc lột sức lao động mà ngược lại còn cười đáp. Bị quản lý lôi tới đó. Ấy, Nghe thấy từ quan trọng, Triệu Lâm Lâm đụng đụng tay của Nhiễm Vũ Đồng. Nhân lúc không ai đi ngang qua thần bí nói. Chị mới biết đây thôi đó. Thì ra trước kia em đã quen với quản lý Bùi rồi à, Nhiễm Vũ Đồng, à, một tiếng. Không chút bất ngờ hỏi ngược lại. Quản lý Bùi nói à, ừa. Chẳng trách chị nghe thấy em gọi thẳng tên của quản lý Bùi mấy lần rồi ấy. Triệu Lâm Lâm giải thích cặn kẽ. Sau khi em xảy ra chuyện thì chẳng phải quản lý Bùi cũng xin nghỉ một khoảng thời gian đó sao? Tại vì thời gian dài quá, tụi chị còn lo không biết có phải bị Tiểu Nhiễm lừa không nên mới phải để chị Lăng Úy đi qua hỏi thăm sếp lớn một chút. Vậy nên mới biết hóa ra là hai người lớn lên cùng nhau đó. Vậy mà lúc mới tới em còn giả vờ không quen với quản lý Bùi chi vậy? Nghe đối phương nói tới đây thì Nhiễm Vũ Đồng đã biết Bùi Thư Ngôn chưa kể hết quan hệ của hai người họ rồi nên cũng hùa theo cười ha hả. Đùa xíu thôi mà à, em cũng đâu ngờ nhiều người tin vậy đâu. Nhưng mà vậy thì cũng tốt. Triệu Lâm Lâm như vừa chợt nhớ ra gì đó. Lo trước tính sau nhắc nhở cậu. Hôm đó chị đã hỏi thăm phòng nhân sự rồi. Đợt tuyển người mới sắp bắt đầu rồi đó. Tiểu Nhiễm, sang năm là em tốt nghiệp rồi phải không? Nhiễm Vũ Đồng gật đầu đáp phải. Đã đoán được câu tiếp theo đối phương định nói là gì rồi. Nếu như em muốn xin chuyển sang nhân viên chính thức thì trước đó phải nên tránh nảy sinh hiềm nghi với quản lý Bùi thì hay hơn đó. Cô dùng giọng điệu của người từng trải. Cẩn thận nhắc nhở từng chút một. Dù sao thì cũng nhiều người lắm miệng mà. Hôm đó quản lý Bùi cũng đã dặn tụi chị đừng lan truyền lung tung ra ngoài rồi. Nhiễm Vũ Đồng cong cong mắt. Nói cảm ơn với Triệu Lâm Lâm trước. Dạo gần đây cậu cứ mãi lo anh em với Bùi Thư Ngôn. Trong đầu lúc nào cũng dính trên người của người trước mặt này. Lại cộng thêm đã qua được cửa ải của phụ huynh rồi nên làm gì còn tâm tư chú ý tới ảnh hưởng của dư luận nào khác nữa đâu. Nhưng mà Bùi Thư Ngôn đã suy xét kỹ trước hết rồi. Từ trong cuộc trò chuyện với Triệu Lâm Lâm thôi mà Nhiễm Vũ Đồng cũng đã xác định được chắc chắn Bùi Thư Ngôn đã chuẩn bị xong xuôi hết phải giải. Thích với đồng nghiệp trong công ty thế nào rồi? Cậu tin tưởng đối phương tuyệt đối trên phương diện này. Để tìm thời gian rảnh bàn lại một lần xong rồi làm theo anh ấy hết là được. Còn về việc có muốn xin chuyển sang nhân viên chính thức không? Thế thì tất nhiên là phải tiếp tục làm công cho chồng yêu rồi. Bán nguyệt bán tiêu. Ái chà, hôm nay có khách mời đặc biệt ha. Gào, khách mời là Tạ Vũ với Trì Dữ bên. Tôi bị cách ly chung với Crash. Rồi nha Mina, thấy Tạ Vũ là thấy mắc cỡ rồi đó trời. Cách Trương.